Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net. Chương năm 1017 đến năm 1018, Nguyễn Tinh Vãn nói, không cần đâu, anh đến làm gì chứ? Về nghỉ ngơi đi, tôi xong việc rồi sẽ gọi cho anh. Chu Từ Thâm im lặng một lúc rồi nói, hôm nay có ai đến tìm em không? Có. Nguyễn Tinh Vãn hơi mím môi, về rồi nói, tôi đang lái xe. Chu Từ Thâm đáp nhẹ nhàng, gửi tôi địa chỉ đi. Tôi sẽ không đến đâu, chỉ cần biết em ở đâu là được. Nguyễn Tinh Vãn im lặng, dường như đang suy nghĩ về tính chân thật của câu nói đó. Chu Từ Thâm nói tiếp, không chỉ lần này, sau này, nếu buổi tối em đi đâu một mình, đều phải gửi địa chỉ cho tôi, nếu không, tôi sẽ lo lắng. Nghe những lời cuối cùng, khóe miệng Nguyễn Tinh Vãn bất giác cong lên. Cô chỉnh lại giọng và nghiêm túc nói, tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh, đi đường cẩn thận nhé. Vâng, cúp máy đúng lúc đèn đỏ, Nguyễn Tinh Vãn dừng xe và gửi địa chỉ đi. Khi đèn xanh bật lên, cô tiếp tục lái xe. Khi đến trước cửa hàng, Nguyễn Tinh Vãn tìm chỗ đỗ xe gần đó rồi bước xuống. Vừa bước vào cửa, cô nghe thấy tiếng cười của hai người phụ nữ. Ôi trời! Chẳng phải cô từng khoe chồng mình là lãnh đạo cấp cao của công ty lớn sao? Giờ lại không có tiền dùng, sao lại ra nông nỗi này? Những món trang sức cô khoe trước đây sao không đeo nữa? Không phù hợp với thân phận hiện tại à? Tôi đoán chắc là ảnh trộm trên mạng. Hoặc là đồ giả nên không dám đeo ra ngoài. Vì vậy, tôi mới nói, con người nên sống thật một chút, có gì nói nấy. Đừng lúc nào cũng khoác lác khoe khoang. Đến lúc bị vạch trần, lại càng xấu hổ, đối diện với họ là gương mặt tái nhợt của Trần Uyển Lộ, các nhân viên khác trong cửa hàng, trừ người đang tiếp. Khách, đều đứng vây quanh xem kịch hay, vừa thì thầm bàn tán, Trần Uyển Lộ có vẻ đang rất tức giận, môi run rẩy, tôi không khoác lác, những thứ đó là thật, nếu là thật, sao cô không ở nhà? Làm phu nhân đại gia, còn đi làm gì? Tôi thấy cô mặt dày thật, chúng tôi đã tận mắt thấy rồi, mà vẫn còn cãi bướng, thật là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có cần chúng tôi vạch trần sự thật của cô trên mạng xã hội không? Đúng vậy, cô từng khoe chồng là lãnh đạo cấp cao, mà tôi nghe nói chỉ là bảo vệ của một khách sạn nhỏ thôi. Trời à, nói phết cũng quá đáng. Thật, nghe những lời mỉa mai của họ, Trần Uyển Lộ lúng túng chưa từng có. Mặt tái xanh, Nguyễn Tinh Vãn bước tới, bình thản, cậu có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Một nhân viên ngỡ ngàng, rồi khẽ nói, đây chẳng phải là nhà thiết kế nổi tiếng sao? Tôi nhớ rồi, có phải là phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Chu Thị không? Ngay lập tức, bầu không khí trong cửa hàng thay đổi hẳn. Những người vừa mỉa mai Trần Uyển Lộ giờ đây nhìn nhau, không biết nên nói gì. So với họ, Trần Uyển Lộ khi nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn lại càng thấy khó xử. Cậu tìm tôi có việc gì? Tôi muốn có số liên lạc của chồng cậu. Nếu anh ấy đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Lâm Thị. Chương 1018. Trần Uyển Lộ ngỡ ngàng, cứ tưởng mình nghe nhầm. Giây tiếp theo, cô lại nghĩ rằng Nguyễn Tinh Vãn đang lừa mình, cố tình đến để chế giễu. Chưa kịp lên tiếng, Nguyễn Tinh Vãn nói tiếp, ngoài anh ấy ra, tất cả những người lãnh đạo rời khỏi Lâm Thị khi xảy ra sự cố đều có thể quay về. Lúc này, Trần Uyển Lộ hoàn toàn bối rối. Một lúc sau, cô mới nói, tại sao? Nguyễn Tinh Vãn nhìn đồng hồ, rồi liếc quanh một lượt. Cậu muốn nói chuyện ở đây sao? Trần Uyển Lộ lập tức phản ứng, không để ý đến những người xung quanh, đi theo Nguyễn Tinh Vãn ra ngoài. Dù sao cô cũng không muốn làm việc ở đây nữa. Ở gần đó có một quán cà phê. Ngồi xuống, Trần Uyển Lộ nắm chặt tay, nhìn ly nước trước mặt và hồi hộp hỏi, những gì cậu vừa nói là thật sao? Nguyễn Tinh Vãn đáp, nếu không thì sao? Cậu nghĩ tôi đến đây chỉ để giúp cậu à? Trần Uyển Lộ bán tín bán nghi, đây là chuyện của Lâm Thị, cậu có chắc là cậu có thể quyết định được không? Đừng có đùa giỡn với tôi, tôi đâu rảnh đến mức đó. Nếu không, tôi làm chuyện khác còn tốt hơn, nhưng còn Lâm Thị, Nguyễn Tinh Vãn nói, những chuyện khác không cần lo. Cậu chỉ cần cho tôi biết liệu chồng cậu có muốn quay lại Lâm Thị hay không thôi. Trần Uyển Lộ cắn môi, nhà cô bây giờ ra nông nỗi này, làm sao có thể không muốn? Chẳng lẽ phải làm bảo vệ khách sạn cả đời sao? Nguyễn Tinh Vãn nói, cậu có thể về hỏi ý kiến anh ấy. Nếu anh ấy muốn quay lại, sáng mai đến dự cuộc họp ở Lâm Thị, chỉ đơn giản vậy thôi. Không có điều kiện gì sao? Đương nhiên là có. Trần Uyển Lộ cười khẩy, tôi biết ngay cậu chẳng có ý tốt gì. Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi là người tốt, Trần Uyển. Lộ hất cằm, vậy cậu nói đi, tôi sẽ cân nhắc. Nếu tôi thấy được thì sẽ báo cho anh ấy, tôi cũng đã nói rồi. Ngoài anh ấy ra, tôi muốn những người lãnh đạo khác đã rời khỏi Lâm Thị cũng có thể quay về. Nguyễn Tinh Vãn nhấp một ngụm cà phê, tất nhiên, tôi không ép buộc. Ai muốn về thì về. Điều kiện của tôi là chồng cô sẽ giúp tôi liên lạc với họ và truyền đạt ý định của tôi. Khi rời khỏi Lâm Thị, họ đã chịu nhiều thiệt thòi và bị mang tiếng xấu. Sự phân nộ với Lâm Thị là điều khó tránh. Thế nên, dù chỉ có một, hai người muốn quay về, cũng đã là may mắn. Trần Uyển Lộ ngập ngừng, cậu nói điều kiện chỉ có vậy thôi sao, nếu không? Chẳng lẽ tôi yêu cầu cậu nộp trước vài trăm triệu tiền đảm bảo à? Trần Uyển Lộ thở phào nhẹ nhõm, hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời. Nguyễn Tinh Vãn nói, bây giờ, Lâm Thị không còn như xưa nữa. Ban đầu có thể sẽ rất khó khăn, nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, những gì họ xứng đáng nhận được, tôi sẽ không để họ thiếu một xu. Ngoài ra, những thói quen xấu, những kẻ ăn chặn, tham ô, nhận hối lộ ở Lâm Thị, tôi sẽ xử lý hết, ngừng một chút. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục, cậu chỉ cần chuyển lời như vậy là được. Bây giờ, thời gian không còn nhiều, cô không thể đi tìm từng người một, chỉ có thể bày tỏ thái độ của mình. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, vậy trước mắt là như vậy, tôi đi đây. Trần Uyển Lộ vẫn còn đắm chìm trong những lời quyết đoán và mạnh mẽ của cô, nghe vậy cũng đứng dậy theo. Vậy, Nguyễn Tinh Vãn quay lại nhìn cô, còn gì chưa hiểu sao, các bạn đang nghe chuyện trên website. Chuyện tình yêu .net